Thiên tài Tam Bảo, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Phong, có cơ hội thì đi cầu xin cho Tiểu Đoàn. Cái gì? Phong Thiên Tuyết sừng sốt. Không có gì, xem như tôi chưa nói. Tạm biệt, anh Đông vội cúp điện thoại. Phong Thiên Tuyết sững người đứng đó. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Lẽ nào chuyện quán bar đóng cửa có liên quan đến Tiểu Đoàn? Cô nhớ lại tối hôm đó. Tiểu Đoàn bị người ta bỏ thuốc nên mất đi lý trí. Định quấy rối cô, là cô Boy kịp thời đến cứu cô. Lẽ nào là cô Boy trả thù Tiểu Đoàn, khiến quán bar DTT ngừng kinh doanh. Nhưng cô Boy chẳng qua chỉ là một tên trai bao. Lấy đâu ra bản lĩnh này? Trừ khi, anh chính là Dạ Chấn Đình. Chính xác, chỉ có Dạ Chấn Đình có bản lĩnh này. Một câu là có thể khiến quán bar DTT ngừng kinh doanh. Phong Thiên Tuyết lại nghĩ đến nhiều chứng cứ khác như Dạ Huy, Rolls-Royce Phantom. Tất cả những điều này đều đang chứng minh Dạ Chấn Đình chính là cô Boy. Nếu đúng là như vậy thì Dạ Chấn Đình chính là ba của bọn trẻ. Một thiên tài hô mưa gọi gió. Bày mưu lập kế trên thương trường phải tốt hơn trai bao ở club chứ đúng không? Nghĩ thế, tâm trạng Phong Thiên Tuyết không khỏi hơi kích động. Thậm chí trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng cảnh ba con nhận nhau. Nhưng ngay sau đó cô lại cắt đứt suy nghĩ của mình. Không đúng, nếu thật sự là Dạ Thị ác ý thu mua Phong Thị khiến Phong Thị phá sản. Ba cô đi vào ngõ cụt. Vậy thì Dạ Chấn Đình chính là kẻ thù giết ba của cô. Kẻ thù giết ba thì sao có thể làm ba của các con của cô được? Suy nghĩ này lóe lên. Trái tim Phong Thiên Tuyết lại thắt chặt. Cô Phong, tiếng gọi của tài xế cắt ngang suy nghĩ của Phong Thiên Tuyết. Cô hoàn hồn lại, nói với tài xế, tôi có chút việc phải làm. Anh về trước đi. Vâng, tài xế khom lưng chào cô rồi rời đi. Phong Thiên Tuyết lấy điện thoại ra. Tìm đến số điện thoại đã rất lâu rồi không liên lạc. Gọi đi từng cuộc. Bác Vương, cháu là Thiên Tuyết, cháu muốn nói chuyện với bác. Còn chưa nói xong thì điện thoại đã bị ngắt. Cô Phương, cháu là Thiên Tuyết, điện thoại bị ngắt. Chú Chu, cháu là Thiên Tuyết. Vâng, cháu quay lại rồi. Có tiện gặp mặt không ạ? Cháu muốn tìm chú để hỏi vài chuyện về ba cháu. Cách chương.